Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, chương 185. Hắn là cái kia cùng Khổng Khê truyền lời đồn. Người ao thì là không thể sinh bệnh. Trần Thuật nhìn thấy Khổng Khê lặng yên không lên tiếng, cho là nàng trong lòng còn có chút do dự, liền tiếp tục khuyên can nói ra, một đời người bệnh. Thân thể thì sẽ trở nên suy yếu lên, thương gân động cốt 100 ngày, ta bị châm 2 đao, chảy nhiều máu như vậy, nguyên bản thật tốt thân thể thoáng cái thì sa sút, thân thể không tốt, khí huyết không thông thì dễ dàng sợ lạnh sợ lạnh. Trần Thuật không hiểu y thuật, nhưng là phim truyền hình bên trong đều là diễn như thế. Hắn nhìn đến mức quá nhiều. Nếu là có thể đi Tam Á phơi phơi nắng bồi bổ cái, chắc là có thể khôi phục càng mau một chút. Ngươi nói có đúng hay không cái này ý? Không đi, Khổng Khê nói ra, không đi Tam Á, vì cái gì? Lần này, đến phiên Trần Thuật rất là kỳ lạ. Ta che giấu mình tâm tư nhỏ, đem chính mình ngụy trang thành vì một cái thánh nhân quân tử. Dạng này ngươi còn chưa tin ta phẩm cách. Nữ nhân nào đi Tam Á không mặc vào gợi cảm bikini đập thượng mỹ đẹp ảnh chụp phát bằng hữu vòng. Trọng yếu như vậy sự việc đều không làm. Vậy ta đi Tam Á còn có ý nghĩa gì? Khổng Khê biểu lộ nghiêm túc. Nhìn chằm chằm Trần Thuật chất vấn lên tiếng. Dường như Trần Thuật đưa ra một cái khiến người ta khó có thể tin yêu cầu. Sao yêu cầu nàng mặc lấy gợi cảm bikini áo tắm cho hắn nhìn còn muốn quá mức gấp trăm lần. Cũng không phải là không thể được mặc a. Trần Thuật tiểu giải thích rõ, người đối với mấy cái này đều không hứng thú. Vậy ta là sao còn muốn làm loại chuyện này? Nữ vì vui mừng đã người nội dung, ngươi không thích, ta mặc vào cho ai nhìn? Ta làm những thứ này có ý nghĩa gì? Cái kia ta thích, dối trá. Khổng Khê nói ra, ta thật ưa thích. Trần Thuật hận không thể giơ tay phải lên thề với trời. Lấy Khổng Khê dạng này ma quỷ vóc dáng. Nếu như xuyên qua nàng nói tới gợi cảm so cơ cái dám ảnh chụp. Cái kia được bao nhiêu hại nước hại dân a? Đương nhiên, Trần Thuật là một cái yêu quý tổ quốc yêu quý đồng bào nam nhân tốt. Sẽ không cho tổ quốc cùng nhân dân gặp tai họa cơ hội. Tất cả khó khăn hắn nguyện ý dốc hết sức gánh chi. Mặc dù nói hắn gặp qua Khổng Khê mặc so cơ cái dám đập quảng cáo video. Nhưng là cái kia áo tắm thiên hướng về bảo thủ. Mà lại ống kính chủ yếu dừng lại tại trên mặt nàng. Thối a ngực a những thứ này đồng dạng có nghệ thuật mỹ cảm vị trí đều không có quay chụp xuống tới. Khiến người ta không có cách nào toàn phương vị 360 độ ong ong đối nàng tiến hành. Thưởng thức và ca ngợi. Làm một tên hợp cách bạn trai. Bạn gái muốn trong mắt người mỗi ngày đều muốn càng đẹp một chút. Đi làm đều phải không ngừng nạp điện. Huống chi là nói chuyện yêu đương vĩ đại như vậy sự việc. Người cũng không thích. Khổng Khê một mặt ngạo kiều bộ dáng. Khuôn mặt nhỏ hơi ngửa. Lên tiếng nói ra, ngươi không muốn bởi vì lo lắng ta khổ sở cho nên mới nói ra như thế tới nói. Ta cũng không phải là loại kia hẹp hòi nữ hài tử. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Trần Thuật cảm thấy, ngươi vốn là rất keo kiệt, ngươi so người nào đều hẹp hòi. Vậy ngươi muốn đi nơi nào? Trần Thuật hỏi, chúng ta đi Nam Cực nhìn chim cánh cụt a. Khổng Khê mặt mũi tràn đầy chờ mong bộ dáng. Nói ra, chim cánh cụt mập mạp, đi trên đường đung đưa trái phải. Đần độn, thật sự là quá đáng yêu. Ta rất sớm trước kia liền nghĩ đi Nam Cực nhìn chim cánh cụt. Ta tại trên Internet điều tra. Theo Hoa Thành thì có lái hướng Nam Cực du thuyền. Đi tới đại khái đến hơn một tháng thời gian. Có được hay không? Ta ngất thuyền. Trần Thuật nói ra, làm sao lại thế? Người lần trước còn nói trước kia thường xuyên ngồi thuyền đi hải đảo chơi. Còn chính mình mở qua du thuyền. Ta ngất ngỗng, Trần Thuật tranh thủ thời gian đổi giọng. Cứu tinh khách sạn phòng yến hội đèn đuốc sáng trưng. khách mời tụ tập, hôm nay là cứu tinh tập đoàn chủ tịch Thang nghênh thành con Thang Đại Hải cùng bất động sản đài. Hưởng Tạ Dân chi nữ Tạ Vũ Khiết lễ đính hôn, cho nên tới đại đa số khách nhân đều là hai nhà bạn thân cùng bọn hắn có mật thiết quan hệ hợp tác. Hợp tác đồng bọn, Duyệt tỉnh là kinh tế tỉnh lớn, Hoa Thành lại là kinh tế mạnh thành phố. Tòa thành thị này đi tới không ít cả nhà người danh xí nghiệp nhà Hòa Thuận hưởng dự thế giới chứ. Danh nhãn hiệu, cho nên, thì liền những cái kia lúc thường xuất hiện tại kinh tế tuần san trang bìa hoặc là bời vi phát. Biểu lớn nhất mới quy luật thị trường dự đoán ngôn luận bị Internet truyền thông đẩy đưa đến điện. Thoại di động của ngươi trước mặt nhân vật cũng xuất hiện 2-3 vị. Đang cùng Thang nghênh thành Tạ Min đứng chung một chỗ chuyện trò vui vẻ rất là thân mật. Trần Thuật cùng Lý Như Ý sóng vai vào sân thời điểm, gây nên toàn trường các nữ nhân kinh diễm cùng ánh mắt si mê. Tốt, a, chủ yếu vẫn là Lý Như Ý tên này thật sự là quá yêu diễm. Bình thường mặc trang phục bình thường thời điểm, mọi người cũng chính là cảm thấy hắn phổ phổ thông thông xuất khí. Một khi làm hắn nhận thẳng thật trang phục, hắc sắc tây trang, áo sơ mi trắng, cổ áo đánh lấy một đạo xinh đẹp nơ con bướm, cái kia nhan trị chỉ số liền sẽ bá bá bá đi lên lui. Gần nhất đom đóm công ty nghệ nhân tổng giám đúng chỗ. Hắn làm ra chuyện làm thứ nhất chính là cho Lý Như Ý ký tiếp tục, tuy nhiên danh khí không lớn nhưng là vô cùng có ngộ tính stylist. Tiểu cô nương sau đi đến trước là hướng về phía Lý Như Ý một trận mê trai. Sau đó liền quyết đoán tiến hành, chỉnh đốn. Lý Như Ý kiểu tóc tiến hành một lần nữa thiết kế. Phía trước tu bổ đánh mỏng, đằng sau bị châm thành một đạo hơi hơi nhếch lên đuôi ngựa. Nghe nói muốn xuất hiện tham gia yến hội, còn bị tiểu cô nương lôi kéo làm một cái nam nhân trang. Mặt mày thon dài, dung nhan tinh xảo, đừng nói là nữ nhân nhìn thấy xuân tâm bành trướng, thì là nam nhân nhìn thấy cũng không nhịn được muốn bảo thay hắn đánh một trận. Trần Thuật đã nhẫn một đường, phàm là có một người khách nhân xuất thủ, hắn thì một bên khuyên can một bên thừa cơ đạp mấy cước. Nam nhân kia rất đẹp, hắn là ai a? Hẳn là nghệ sĩ a. Cứu tinh tập đoàn cũng cùng không ít nghệ sĩ tiến hành hợp tác qua. Nghe nói lần này Khổng Khê cũng muốn đến đây. Trời ạ, nhìn thấy hắn thứ nhất mắt, ta liền biết ta muốn yêu đương. A, bên người nam nhân kia cũng khá quen, giống như ở nơi nào gặp qua. Đương nhiên, Lý Như Ý nhân sinh cũng là có thiếu hụt. Lý Như Ý loại người này mãi mãi cũng không có làm bạn lang cơ hội. Bởi vì không có cái nào tân lang nguyện ý tìm dạng này một cái gia hỏa sử ở bên người a. Đến thời điểm toàn trường tiêu điểm đến cùng là đang tân lang trên thân vẫn là ở trên người hắn. Vì chuyện này, Thang Đại Hải còn rất là buồn rầu tìm Trần Thuật vụng trộm thảo luận qua một lần. Thang Đại Hải hôn lễ, tự nhiên là hy vọng Trần Thuật cùng Lý Như Ý đến trách nhiệm phù rể cái này một góc sắc. Tại cuộc đời mình thời khắc quan trọng nhất, sao có thể không cùng chính mình thân thiết nhất cán huynh đệ cùng một chỗ đâu. Nhưng là, Lý Như Ý thật là quá đẹp đẽ, lại không thể dùng vải đem hắn mặt che khuất. Đến thời điểm hắn hướng bên cạnh ta vừa đứng, tuy nhiên ta lớn lên cũng rất tốt, nhưng là danh tiếng rất có thể sẽ bị Lý Như Ý cướp đi. Ngươi giúp ta nghĩ một chút biện pháp. Đây là Thang Đại Hải nguyên thoại. Trần Thuật nghe về sau nổi trận lôi đình. Chỉ Thang Đại Hải cái mũi cũng là một trận chửi ầm lên, nói huynh đệ là cái gì. Huynh đệ cũng là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, vì huynh đệ xông pha khói lửa không tiếc mạng sống đều không gọi vấn đề. Đoạt một chút danh tiếng tính là gì? Người cũng không phải là thiên vương, cũng không phải là siêu sao, ngươi có cái gì đầu ngọn gió tốt. Đoạt. Thang Đại Hải liên tục làm 3 ly whisky hướng Trần Thuật xin lỗi. Đau chửi mình bụng dạ hẹp hòi không bằng heo chó. Trần Thuật cùng Như Ý coi hắn là huynh đệ. hắn vẫn còn tồn lấy nhỏ như vậy, cửu cửu hắn không phải một cái chân chính đàn ông, hắn về sau nhất định cải tà quy chính, biết nhận lỗi là quá tốt rồi, đồng thời tại chỗ đánh nhịp hôn lễ phu rể cũng là Trần Thuật cùng Lý Như Ý. Cho đến khi tiệc rượu tan cuộc, Trần Thuật đều không có tha thứ Thang Đại Hải loại này ác liệt hành động. Dựa vào cái gì ngươi chạy đến tìm ta thương lượng? Lý Như Ý quá đẹp đẽ, lo lắng bị hắn đoạt danh tiếng, hoang đường như vậy sự việc a, vì cái gì không phải ngươi đi tìm Lý Như Ý thảo luận? Trần Thuật giống như thái dương lóa mắt ở trước mặt hắn ta, chính là vì sao loại nhân sinh này quấy nhiễu ngươi, đem ta Trần Thuật làm người thế nào? Ta đứng ở trước mặt ngươi chẳng lẽ liền sẽ không đoạt ngươi danh tiếng sao? Ta đứng ở chỗ đó, nơi này cũng là vị. Đương nhiên, nhìn thấy trước mắt tình huống này, Trần Thuật cảm thấy Thang Đại Hải lo lắng cũng không phải là dư thừa. Bởi vì Trần Thuật cùng Lý Như Ý bị các cô nương cho vây quanh. Nói chính xác hơn, bởi vì các nàng muốn vây quanh Lý Như Ý, cho nên đem Trần Thuật cũng cho thuận tiện vây quanh. Tiên sinh ngươi tốt, ta gọi Yên Tĩnh Như, là Trường Giang Thương Mậu quản lý, có thể hay không nhận thức một chút? Ba ba ta là Đựng Trạch Đồ Uống lão bản, chúng ta có thể hay không mời ngươi làm đại sứ hình tượng a? Ta cảm thấy ngươi quá đẹp trai, so với chúng ta mời ngôi sao Trương Tinh dễ dàng còn tốt nhìn. Soái ca, ngươi rất đẹp trai a, có thể hay không thêm cái WeChat? Một đám nữ nhân vây quanh Lý Như Ý chào hỏi chào hỏi. Có đoan trang yêu nhã nội tâm như mãnh thú, có lấy lợi ích dẫn đầu lưu giữ kết giao chi niệm, còn có trực lai trực vãng lão nương thì là muốn ngủ ngươi. Trần Thuật thờ ơ lạnh nhạt, đối những nữ nhân này thói quen quả thực là một chút cũng chưa quen thuộc. Lý Như Ý bảo ô cao lạnh, đáp lại đạm mạc, thêm WeChat, cái kia là chuyện không có khả năng. Có thể là phát hiện Trần Thuật cái này đèn điện pháo ở bên cạnh thật là chướng mắt. Một cái chen không tiến vào học sinh cấp 3 tiểu cô nương cười hì hì nhìn lấy Trần Thuật. Nịnh nọt nói ra, đại ca ca, có thể hay không để cho nhường lối? Không thể, Trần Thuật không vui nói ra. Nam nhân ta, ta dựa vào cái gì nhường cho ngươi? Chán ghét, tiểu cô nương trợn mắt chừng một cái. Đổi nó phương vị chen tới, ngươi mới chán ghét, Trần Thuật tức giận nói ra. May mắn là Tôn Lực giúp đỡ giải vây. Tôn Lực là hoa thành hoa quả con trai của đại vương. Lần trước đom đóm công ty khai trương thời điểm gặp qua một lần. Nàng là Khổng Khê đáng tin fan. Từ khi chứng kiến qua Khổng Khê nương theo lấy Trần Thuật giống như là dương quá cùng tiểu long nữ cùng một chỗ đến hoa lệ tràng cảnh, lập tức thì chủ động muốn đi Trần Thuật WeChat. Động một chút lại gửi tin tức hỏi Khổng Khê gần nhất có cái gì tác phẩm mới, có hay không mở ca nhạc hội tính toán. Nàng gần nhất ăn ăn ngon ngủ ngon sao, có cái gì phiền lòng sự tình? Tôn Lực đem Trần Thuật từ trong đám người lôi ra đến, quay lại liếc liếc một chút Lý Như Ý bên kia náo nhiệt tràng cảnh. Nói ra, Như Ý bên kia không có sao chứ? Không có việc gì, Trần Thuật vừa cười vừa nói. Đã lớn lên dạng này dung mạo, thì cần phải tiếp nhận dạng này quấy nhiễu. Nói cũng đúng, Tôn Lực gật gật đầu, rất là hâm mộ nói ra. Ta cũng nguyện ý tiếp nhận dạng này quấy nhiễu. Đáng tiếc không có cơ hội a. Nam nhân mà, cũng không nhất định phải lớn lên mặt đẹp. Trần Thuật nói ra, đúng a, Tôn Lực thoáng cái hưng phấn lên, tựa như là bá nha tìm tới chính mình tử kỳ đồng dạng. Kích động nói ra, nam nhân vẫn là cần nhờ tài hoa, dựa vào năng lực, dựa vào sự nghiệp đến vũ trang chính mình. Đẹp hơn nữa dung mạo cũng sẽ già yếu, nhưng là sự nghiệp lại giống như là quả cầu tuyết một dạng, càng lúc càng lớn càng ngày càng tốt. Cha ta liền nói, hắn muốn đem hoa quả sản nghiệp chế tạo thành trăm năm xí nghiệp, thậm chí ngàn năm xí nghiệp, chỉ phải nhân loại còn ăn trái cây. thì có chúng ta hoa quả đại vương hoa quả đang bán. Trần Thuật đối với Tôn Lực giơ ngón tay cái lên, nói ra, có ý tưởng, có truy cầu, cha người nguyện vọng nhất định có thể thành công. Ta hâm mộ nhất vẫn là Trần ca. Tuy nhiên Thuật ca không có lý như ý đẹp như thế. Nhưng là ngươi lại có thể để Khổng Khê dạng này nữ thần trái tim ám hứa. Lời này Trần Thuật thì không thích nghe, cái gì gọi là ta không có lý như ý đẹp như thế. Nếu không phải đang nhìn tại Tôn Lực là Thang Đại Hải bằng hữu phân thượng, Trần Thuật đều muốn vỗ mông rời đi, đem người WeChat cũng xóa bỏ. Cũng không thể nói là trái tim ám hứa, quá nghiêm trọng, chúng ta chính là quan hệ không tệ bằng hữu. Trần Thuật rất là rụt rè nói ra, tuy nhiên tại một ít vòng tròn bên trong, những bí mật kia đều tính toán châu bò bí mật. Trần Thuật cùng Khổng Khê sự việc, sợ là Thang Đại Hải bên người thì có không ít bằng hữu biết. Chính là những người này đến nhất định tầng thứ, sẽ không lại đối những chuyện này như vậy cảm thấy hứng thú. Cảm thấy hứng thú cũng không thể chạy đi tìm truyền thông tiểu báo báo cáo ra mà thôi. Đương nhiên, tất yếu giải thích vẫn là muốn có, coi như tin tức đi ra, bọn họ cũng có thể phủ nhận nha. Ta không có, ta không phải, người oan uổng người, cỡ nào hoàn mỹ phủ nhận tam liên kích. Tôn Lực hạ giọng, nhỏ giọng hỏi, Khê tỷ một lát tới hay không? Hẳn là sẽ tới, Trần Thuật nói ra, ngắm nhìn bốn phía, nghĩ thầm, Khổng Khê là Tạ Vũ Khiết bạn tốt nhiều năm. Bạn thân đính hôn, nàng nhất định sẽ tới đến hiện trường chúc phúc. Dù sao, hiện tại không giữ gìn mối quan hệ làm tốt làm nền. Vạn nhất bọn họ kết hôn thời điểm không có người đến chúc phúc làm sao bây giờ? Chính là hiện tại hiện trường còn không có nhìn thấy bản thân. Nếu tới lời nói, sớm liền trở thành trong toàn trường, không có khả năng xuất hiện không tìm thấy người tình huống. Ta liền biết Trần ca tin tức đáng tin. Tôn Lực kích động nói ra, xem ra hôm nay là cố ý ăn mặc qua, vuốt một thanh cái trán vài sợi tóc, nói ra, một lát Khê tỷ đến, ta đi tìm nàng uống chén rượu hợp cái ảnh. Không có vấn đề, Trần Thuật gật đầu, Khổng Khê đã đến, muốn cùng nàng chụp chung lưu niệm người cũng không thiếu. Loại chuyện này là khó mà tránh khỏi. Cảm ơn Trần ca, Tôn Lực cao hứng nói ra. Giống như Trần Thuật không đáp ứng hắn thì không có cơ hội chụp ảnh chung giống như. Làm tiếng người huyên náo, vô số người tầm mắt cùng tốc độ chỉ hướng cửa khẩu tụ tập thời điểm. Trần Thuật trái tim hơi nhảy, biết mình chờ đợi người đến. Phòng yến hội đại môn rộng mở, thân xuyên một bộ tu thân hồ điệp hình lễ phục dạ hội Khổng Khê phong tình chậm rãi đi tới. Vai hơi lộ ra, gầy mà không thịt, xương quai xanh gợi cảm. Khổng Khê xương quai xanh là điển hình cánh xương quai xanh. Tựa như là một đôi mở ra cánh đồng dạng, khiến người ta liếc một chút thì hãm sâu bên trong. Mê nhân tâm phách, dụ người nhãn cầu. Tu thân lễ phục để cho nàng vòng eo lộ ra tinh tế thon dài. Mà cái kia trần lộ ra trơn bóng đôi chân dài cùng dây buộc giày cao gót lại làm cho nàng toàn bộ dáng người cao gầy thẳng tắp, hạc giữa bầy gà, diễm áp quần phương. Khổng Khê không có trước khi đến, Thang Đại Hải phát hiện hiện trường có rất nhiều mỹ nữ. Tốt a, Thang Đại Hải không tại hiện trường. Vậy liền Lý Như Ý đi. Lý Như Ý phát hiện hiện trường tốt nhiều mỹ nữ, có khi còn danh viện, có diễm lệ quý phụ, có dựa vào năng lực dốc sức làm tiến đến thương nghiệp tinh anh. Cũng có phụ mẫu mang theo con gái tới kiến thức các mặt của xã hội học sinh cấp 3 tiểu muội muội. Nhưng là, Khổng Khê sau đi đến, Lý Như Ý phát hiện những mỹ nữ kia thì thoáng cái ảm đạm phai mờ. Mẫu đơn vốn là hoa bên trong vương, ngồi khiến bách hoa mất nhan sắc. Khổng Khê đến kinh động mọi người. Có người giơ máy lên chụp ảnh, có người tiến lên hàn huyên, thì liền Thang Nghênh Thành cùng Tạ Dân cũng ra đón. Nhiệt liệt hoan nghênh, lại hướng Khổng Khê giới thiệu bên người mấy vị rất có thực lực thương nghiệp lão đại. Khổng Khê cười nói yêu kiều, nhận lời thỏa đáng, khiến người ta như cây gặp mùa xuân. Tạ bá bá, ta qua bên kia cùng bằng hữu lên tiếng chào hỏi. Khổng Khê cười hướng Tạ Min nói ra, nàng và Tạ Vũ Khiết quen biết nhiều năm, trước kia còn thường xuyên đến Tạ gia xem, cho nên mọi người hết sức quen thuộc. Tại Tạ dân trước mặt, nàng cũng chỉ là một cái bình thường vãn bối mà thôi. Cái này là nên vậy, Tạ dân lên tiếng nói ra, người trẻ tuổi cùng một chỗ mới có sức sống, cùng chúng ta những lão gia hỏa này cùng một chỗ có cái gì tốt trò chuyện. Lão Thang, ngươi nói có đúng hay không? Ngươi Tạ nói là thì là, đọc sách, ai bảo về sau chúng ta cũng là người một nhà đâu. Thang Nghênh Thành phụ họa nói ra, một đám người cười lên ha hả, bất quá, bọn họ vẫn là hiếu kỳ, có thể làm cho Khổng Khê chủ động đi chào hỏi người trẻ tuổi là ai à? Khổng Khê cùng Tạ Vũ Khiết quan hệ tốt nhất, nhưng là bây giờ còn chưa có đến Tạ Vũ Khiết ra sân thời điểm a. Khổng Khê tại cùng mấy cái lão già nói chuyện phiếm thời điểm, liền đã dùng khóe mắt liếc thấy Trần Thuật vị trí chỗ ở. Hiện tại hai người ánh mắt vừa đối mắt, liền chủ động chỉ hướng Trần Thuật đi qua. Khổng Khê ở nơi nào? Tụ ánh sáng đầu liền ở nơi nào? Làm Khổng Khê từng bước một hướng Trần Thuật đi qua thời điểm, toàn trường mọi người tầm mắt liền đồng dạng tụ tập đến Trần Thuật trên thân. Trần Thuật cũng rốt cục cảm nhận được Lý Như Ý đãi ngộ. Không, cao hơn Lý Như Ý cấp đãi ngộ. Dù sao, chỉ có nữ nhân hội nhìn chằm chằm Lý Như Ý mãnh liệt nhìn. Nam nhân nhìn một chút về sau thì không nguyện ý nhìn. À, hắn là cái kia cùng Khổng Khê truyền lời đồn. Có người lên tiếng kinh hô. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.